Tiên Ngục, chương 620, Bảo Hổ Lột Da Thượng, gocchuyenaudio.com, đây là lực lượng gì? Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc quá sợ hãi, cũng không phải sợ hãi lực công kích của Tiểu Hắc mà là khiếp sợ lực lượng thuộc tính đặc thù mang tới cho hắn. Đối mặt với lực lượng thuộc tính này, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc có cảm giác nguyên thủy ma khí trong cơ thể của mình đang run rẩy, giống như con nai con bất lực khi gặp phải thiên địch. Vì thế khai thiên tích địa. Một búa này, thế không thể đỡ, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc căn bản không dám ngạng kháng, trong nội tâm có loại trực giác, nếu ngạng kháng, khó coi nhất định sẽ là mình. Bá, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc biến mất vô ảnh vô tung, một búa của Tiểu Hắc đánh không trúng. Nhưng mà chiến phủ bổ xuống, thân hình cốc chủ Tuyệt Trần Cốc lại hiện ra chưa từng chuyển rời qua nửa bước. Đại xuyên thấu thuật, thời điểm đạo thuật này, không chỉ mang lực công kích xuyên thấu phòng ngự, bản thân cũng ở trạng thái hư không vô địch, địch nhân đả kích bản thân cũng có thể xuyên thấu qua công kích qua đi, thân thể sẽ hiện ra lần nữa. Đây cũng là nói, đại xuyên thấu thuật ứng dụng pháp thuật không gian cực kỳ cao thâm, nắm giữ là không gian lĩnh vực thiên đạo chi lực. Tuyệt Trần Cốc chủ kia thực là đáng hận, thi triển đại xuyên thấu thuật tránh né công kích của Tiểu Hắc, đồng thời càng không ngờ còn thuận tiện phản kích Tô Triệt một chút. Hơn nữa là một hai thành đả kích lực xuyên thấu cự phú kết giới, đập vào trên pháp thuẫn của Tô Triệt, chấn động tạo ra thanh âm trong trèo. Đợi được Tuyệt Trần Cốc chủ từ trong trạng thái hư hóa hiện ra thân hình, vẫn như cũ bị vây dưới phạm vi công kích của Tiểu Hắc hô. Lại là một búa quét ngang bổ tới. Lúc này đây Tiểu Hắc không còn là cậy mạnh công kích nữa, hỗn độn chi lực phóng xuất ra ngoài, hình thành một cổ lực tràng kỳ dị bao phủ quanh mình. Tuyệt Trần Cốc chủ vì tránh né chiến phủ còn muốn thi triển ra đại xuyên thấu thuật hư hóa thân thể, cũng vô cùng kinh ngạc phát hiện đại xuyên thấu thuật dĩ nhiên mất tác dụng. Hỗn độn chi lực, Tuyệt Trần Cốc chủ đến từ tiên giới, đương nhiên cũng là người biết hàng, lúc này bị hỗn độn chi lực bao phủ ở bên trong, cự ly tiếp xúc đến loại năng lượng chí cao vô thượng này, sao còn có thể không phán đoán ra được. Ngược lại không phải nói, hỗn độn chi lực có thể triệt để trói buộc đại đạo chi thuật, mà xác nhận trong một phạm vi bao phủ nhỏ của hỗn độn chi lực hết thảy sự vật có liên quan với năng lượng đều sẽ bị áp chế rất mạnh. Hỗn độn chi lực chính là thủy tổ của hàng vạn hàng nghìn năng lượng, nhìn thấy lão tổ tông của chính mình, toàn bộ năng lượng đều sẽ sản sinh ra một loại kính nể theo bản năng. Do đó Tuyệt Trần Cốc chủ đại xuyên thấu thuật cũng không phải hoàn toàn gặp phong sát, mà là hắn hiện tại điều khiển tấm thân thể này, thực lực quá, đối với nắm giữ đại xuyên thấu thuật chỉ là một trình tự cấp thấp mới gặp phải cục diện đột phát hoàn toàn mất linh nghiệm. Kể từ đó Tuyệt Trần Cốc chủ muốn dùng biện pháp lấy thân thể hư hóa để tránh né công kích cũng triệt để mất đi hiệu lực, còn muốn thi triển thần thông khác cũng đã không kịp, chỉ có thể tạo ra ma lực toàn thân, ngạnh kháng một búa vô cùng hung mãnh này. Hô, hắc sắc ma khí xuyên qua cơ thể mà bắn ra, tại giữa song trường của hắn ngưng hiện ra một tòa tiểu sơn hình chùy, đỉnh núi đấu với lưỡi búa, lấy cứng đối cứng. Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tao, gocchuyenaudio.com, ngộ quái vật như Tiểu Hắc, hoặc là vẫn đánh giá thấp vô thượng uy thế, khai thiên tích địa kia của Tiểu Hắc. Có thể trình thể thực lực của Tiểu Hắc còn không so được với hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng, dưới loại khí thế tiến lên không lùi bước không thể ngăn cản đó, một trang giấy trắng cũng có thể cắt ra kim trúc cứng rắn. Xích, mà khí chi sơn bị một búa phá vỡ, dư thế không giảm, hướng phía trong ngực Tuyệt Trần Cốc chủ vung chém xuống. Na, Tuyệt Trần Cốc chủ sao dám lấy nhục thân nghênh tiếp chiến phủ đập xuống, trong miệng phun ra một từ chân ngôn, muốn lấy một loại na di thần thông nào đó tránh né ra. Thế nhưng, lúc này đang bị vây ở trong hỗn độn lực tràng bao phủ, na di thần thông mà hắn tương đối am hiểu cũng lại chịu khắc chế cực lớn, hơi chậm một chút. Phốc, huyết quang hiện ra dữ dội, bất quá cũng là thuần hắc sắc huyết dịch. Trong ngực Tuyệt Trần Cốc chủ bị kình khí của chiến phủ mở ra sâu mấy thốn, suýt nữa bị bổ thành hai nửa, nhưng vẫn bị hắn cứng rắn na di ra phạm vi trăm trượng thoát khỏi hỗn độn lực tràng do Tiểu Hắc chế tạo. Vết thương trên ngực dài đủ hơn một thước, giống như một cái khe lớn xuất hiện trên cơ thể con người. Bất quá, hắn rõ ràng đã không phải nhân loại bình thường nữa. Trong lòng ngực tất cả nội tạng đều là màu đen sẫm, bạo lộ ra trái tim cũng không có dấu hiệu đập lên. Một cổ ma khí tựa hồ che lại miệng vết thương, Tuyệt Trần Cốc chủ cũng nắm giữ năng lực tái sinh gần như bất tử. Vết thương trong nháy mắt khép kín, chỉ chớp mắt đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Tô Triệt lấy tâm niệm điều khiển Tiểu Hắc cũng không có tiếp tục truy kích, mà là cầm trong tay chiến phủ, giống như một vị thái cổ chiến thần đứng sừng sững trong hư không, phong cảnh phía sau lưng chính là Mạc Lam Tinh cực kỳ hùng tráng, tạo ra cảm giác tuyệt vời. Hắn là ai? Tuyệt Trần Cốc chủ chỉ vào Tiểu Hắc hỏi hướng Tô Triệt. Vì sao phải nói cho ngươi? Tô Triệt mỉm cười nói rằng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắn vì sao có thể nắm trong tay hỗn độn chi lực, đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Tuyệt Trần Cốc chủ thần thái có vẻ hơi bị kích động. Đối với lực lượng thế gian lý giải càng sâu, càng có thể hiểu được ý nghĩa và phân lượng chân chính của hai chữ hỗn độn. Sự tình không phù hợp lẽ thường nhiều lắm, ta vẫn thường xuyên nhìn thấy có cái gì kỳ quái đâu. Tô Triệt nhàn nhạt nói rằng, liền nói ngươi đi sao, nghĩ tận biện pháp ở lại tu chân giới không đi, đồng dạng cũng không hợp với lẽ thường. Tuyệt Trần Cốc Chủ tạm thời không nói gì, ánh mắt nhìn qua phía này, âm tình bất định. Rất rõ ràng, từ nay về sau, hắn mới coi như chân chính lĩnh giáo sự lợi hại của Tô Triệt, nếu chỉ là lập tức loại thực lực này, rất khó đối phó Tô Triệt, nhưng vấn đề là nếu thực để toàn bộ mầm móng ma lực trên Mạc Lam Tinh toàn bộ đều dung hợp đến bản thân, tu vi thực lực một khi vượt lên trước điểm giới hạn kia, sẽ dẫn phát thiên địa quy tắc chú ý, để chính mình trực tiếp truyền tống đến linh giới, thậm chí tiên giới. Không, tuyệt không thể trở lại, bây giờ còn chưa phải lúc. Tuyệt Trần Cốc Chủ phi thường xác định, dựa theo trình thể thực lực của bản thân hiện tại, một khi trở lại tiên giới, kết cục sẽ là vô cùng thê thảm. Tô Triệt cũng đột nhiên hỏi, đối thủ của ngươi tại tiên giới, nhất định là phi thường cường đại đi sao? Sở dĩ hỏi như, góc chuyện audio.com, vậy Tô Triệt căn cứ theo suy đoán của Bạch Lão Ma, giả thiết là Tuyệt Trần Cốc Chủ tại tiên giới đã đắc tội nhân vật rất lợi hại, bị buộc bất đắc dĩ cùng đường, triệt để rơi vào tuyệt cảnh, mới có thể lấy đại giới thật lớn xé mở không gian, xông vào trong thời không loạn lưu, đại nạn không chết mới có thể trốn đến tu chân giới, lọt vào Mạc Lam Tinh địa hạch chi tâm bắt đầu ngủ say hàng tỷ năm. Cách chương